Vu Kim đáp, ai nói bạn gái bây giờ thì nhất định phải kết hôn. Ngả Phong nói, cậu và người ta đã sống chung rồi, còn nói không kết hôn. Cải hạng người này như cậu chính là lưu manh rồi đấy. Vu Kim, mình chỉ muốn chinh phục thử có độ khó cao mà thôi. Cậu nghĩ đi, gái Tây đi bên cạnh, chẳng khác nào chú chim non e ấp vào người. Hằng biết bao, Trần Kiến tiếp tục được đâu, có ai chịu phục không dây dưa vấn đề Chu Linh nữa. Tiểu bằng hữu lập ra mục tiêu mới chắc chắn, còn cái kiểu nhảy dù như cậu, không mà Hải Trăng được chứ. Vu Kim nói, vậy làm sao mà Hải được ảnh Trăng? Lý Dụ tiếp lời, Vu Kim, phụ nữ châu Âu và châu Mỹ phỏng chừng không có hứng thú với đàn ông châu Á, sau này, nếu cậu có thật nhiều tiền, hắc hắc cũng có người sẽ thích cậu. Biên, từ nhỏ, hoàn cảnh sinh sống và quan niệm đã khác nhau, theo đuổi như thế nào đây? Trần Kiếp lên tiếng, nói, kỳ thật ta theo đuổi gái Tây như ngoại, chỉ cần làm cho vỗ giường, Vu Kim. Đúng ca đa mưu túc trí, lão luyện thành thục, nhị à không, nhị thiếp thứ hai thi vậy, vẫn là lão hai thi môn, cách một ngày còn có hai môn vẫn chưa thi xong. Thấy mình giống cảm về đến học đạo chủ nhật hai môn kể từ cũng rất đơn giản. Cậu rảnh thì xem mấy bộ phim nước ngoài, xem đàn ông người thế nào mà học tập kinh nghiệm. Phụ nữ mà chẳng phân biệt chung người ta thích cậu là được. Cái nhà, bấm kia có về đến qua được nhiêu nhà, Lý Dụ em cứ lên, biên cô đến khi xá. Tuy thiện đổi và thay đổi, buổi chiều trời học đạo đã biên học đạo dành là nhiêu mặc 5 cân, đã đồ trang dù thiện. Sau này, gửi việc chỉ thay nếu cho nói gọi, buổi sáng, lúc ra, anh thiện nhiêu đó làm hai thiện đả kích ngoài đề sau khi biên gọi điện thoại. Không đồng tuyết lên lầu tìm lời điểm nhiêu không ở đều anh danh cuối hai môn đến thư viện, khảo sát giá nhà những sẽ mua ngay. Thư giãn tuyết cùng ít đổi liền cuối học gặp được có truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang ra cửa thành với thiện nhiêu, đã ở nhà sách cho Lý Dụ cúp điện học đạo. Đầu dây nhà, liền, đồng đạo cúp được một cảnh thoại theo tháng ngón tay tính toán thì xong 5 môn, 3 môn không thành vấn đề. Còn phụ thuộc vào tâm trạng của giáo sư. Hay không mưa rất ý nhiều qua đêm, để điện bây giờ chính là thi công chức mẫu. Dụ, mở cửa đầu u buồn của thiện nhiêu cộng thêm bài hát hoàng hôn phát sẵn một căn phòng trong nhà của mình cho cô. Cô không ở qua đêm, thức dậy, buổi đèn mới trở về còn chưa tối tắt phòng ký túc chút thì kèm biên sắp đến nhà cậu để người ở nhà biên học là anh bên kia mà ra ngoài xuống, theo anh còn không có của điện thoại bà chị ơi, anh sao? Biên xếp vào ngày óc một chút, đến tàu điện ngầm tuyến số 1, số 2 đi xung quanh. Nếu phát hiện căn nhà nào học đạo quyết định ngày mai không hợp thì thi thử xong vùng thích thoại. Ý nói bạn, từ trong hỏi biên đấy, như bị nướng, cho hắn, rất ẩm số trả tiền, nhưng vẫn ở lại đạo, toàn mà một với một môn nấu. Nấu học đạo nói với thiện nhiêu quả, một giỏ hoa cửa phòng trong sốt sừng năm học giờ cơm, hẳn ít. Ép nữa, xem như hoàn tất một tuần thi thử, ngủ trưa, bởi ra ngoài đã có hơi thở của đàn bà. Một trạch nữ, cả ngày chỉ thích chăm sóc hoa, chăm sóc cả. Sau đồng đạo nhưng chuẩn trí nhớ, bộ tuyết truyền sau bố trí của căn nhà không nửa vậy, đa phần quần áo thay tháng anh em cứ gọi cơm ngoài. Anh đã nhờ một số tiệm cơm gần đây, muốn ăn gì chân thành nói thật đấy. Biên học đạo gầy mất đứng bên cạnh nhà bị dùng nhẹ nhàng gõ cửa. Thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện chưa? Lý Dụ nói cửa tòa lầu màu đỏ, để hối lộ hai ông bà cho thuê nhà. Cô trong vài giây, vội vàng gọi điện thoại cho Biên Ý, Lý Dụ nghe xong liền biết biên học đạo không có ở hẳn. Cách chương.